Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đi thẳng vào trong nhà. Chu Ninh kéo cửa phòng ra rồi mang theo Kỳ Du Du đi vào trong đó. Ở đây, Chu Ninh nói một câu, sau đó nhón chân lên lấy một cái hộp từ trên tủ sách xuống. Chiếc hộp này trông hơi cũ, chẳng qua là nó được làm từ gỗ lim, chạm trổ hoa văn đặc biệt nên trông nó vẫn rất đẹp. Chu Ninh cẩn thận mở chiếc hộp để lộ một chiếc vòng tay ở bên trong. Chiếc vòng này trông như là pha lê, trông vô cùng lấp lánh, trong đó còn một tia sợi màu đỏ. Đây chính là vật mà lúc trước ba con đưa cho mẹ. Chu Ninh mỉm cười đem vòng tay lấy ra. Lúc ấy ông ấy nói với mẹ nó rất chân quý, về sau lão nương đi hỏi thì nó chỉ có mấy chục vạn tệ mà thôi. Thế mà ông ta làm như bảo bối rồi đưa cho mẹ vậy. Mấy chục vạn ư? Đắt như vậy sao? Kỳ Du Du giật mình. Chu Ninh khoát tay. Cái này mà đắt gì chứ? Đường ra là gia tộc thế nào chứ? Đồ vật mấy chục vạn này bình thường mang theo bên người cũng không thành vấn đề. Nhưng để làm thành bảo vật gia truyền lại khiến người khác chê cười mà thôi. Kỳ Du Du cúi đầu suy nghĩ một chút. Mọi chuyện chính xác là như vậy. Chu Ninh kéo tay của Kỳ Du Du qua, đem vòng tay lắp vào tay của cô, vỗ vỗ sau lưng cô rồi vừa cười vừa nói. Thứ này sau này sẽ thuộc về con, con phải đem gia tộc đi lên mới được. Kỳ Du Du có chút ngẩn người. Cô thực sự cảm thấy mình khó có thể chống đỡ được đường gia to lớn thế này. Đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ngày mai theo mẹ đi qua Mỹ. Chu Ninh cười cười đem Kỳ Du Du đuổi ra ngoài. Toàn bộ quá trình Kỳ Du Du đều có chút choáng váng. Cô không biết Chu Ninh hôm nay xảy ra chuyện gì, cũng không biết đã tính toán gì mới nói ra những lời như vậy. Sau khi Kỳ Du Du rời đi, Chu Ninh ngồi trong phòng, sờ sờ lông mày của mình. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Viên Chi Am từ ngoài bước vào. So với Kỳ Du Du, thái độ của Chu Ninh đối với Viên Chi Am kém hơn rất nhiều. Thậm chí Viên Chi Am tiến đến, Chu Ninh còn không thèm ngẩng đầu lên. Máy bay ngày mai đã chuẩn bị sẵn sàng, Viên Chi Am nhẹ nói. Chu Ninh quay đầu lại lạnh lùng nhìn Viên Chi Am. Tình hình trong nước thế nào rồi? Đã ổn định lại được, Viên Chi Am đáp trả. Ừm, Chu Ninh gật đầu dựa vào ghế rồi nói. Hành động của ta hôm nay ngươi đừng nói với bất cứ ai. Mấy ngày nay ta sẽ mang theo Du Du đi khắp nơi. Ngươi lưu ý quan sát một chút. Nếu sau này Du Du không có chủ ý gì, ngươi hãy đưa ra một số chủ ý cho cô ấy. Viên Chi Am nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Cô biết ý của Chu Ninh cũng không phải là nói cô đưa ra chủ ý, mà là để cô đóng vai một phu nhân trong tối của đường gia mà thôi. Kỳ Du Du quá mức lương thiện. Cho dù biết có một số chuyện sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng mà Kỳ Du Du sợ là vẫn sẽ làm. Viên Chi Am thì hoàn toàn khác. Cô là người không ngần ngại sử dụng mọi cách để đạt được mục đích của mình. Nói khó nghe một chút, về sau phu nhân đường gia là Kỳ Du Du. Kỳ Du Du sẽ đứng trên sân khấu với vô số hào quang, còn những công việc bần thỉu mệt nhọc sẽ giao lại vào tay của Viên Chi Am. Mặc dù Viên Chi Am cảm thấy có chút thất vọng về chuyện này, nhưng cũng không có quá mức phản cảm. Dù sao thì ở trong lòng của cô, Đường Ân cùng Kỳ Du Du giống như là tính mạng của cô vậy. Nếu hành động lần này của ta thất bại, người hãy giết Đường Trần Thành đi. Chu Ninh không thay đổi sắc mặt tí nào, tựa như đang nói một chuyện nhỏ vậy. Vâng, Viên Chi Am gật đầu không nói thêm gì. Ra ngoài đi, Chu Ninh khoát tay. Viên Chi Am nhẹ gật đầu, chậm rãi lùi ra ngoài, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sáng sớm hôm sau, ba người đã xuất phát. Tới gần buổi trưa, máy bay đáp xuống sân bay nước Mỹ. Chu Ninh mang theo Kỳ Du Du lên xe rồi sau đó đi tới khách sạn. Phu nhân đường gia xuất hiện chính là một sự kiện trọng đại. Toàn bộ nước Mỹ dường như lập tức trở nên chấn động. Đêm hôm ấy, một bữa tiệc khiêu vũ đã được phu nhân đường gia tổ chức ở Los Angeles. Những người đến tham dự bữa tiệc khiêu vũ này đều là đại diện doanh nghiệp, một nhóm người có khả năng nhúng tay vào các lĩnh vực khác nhau. Khi bữa tiệc diễn ra được một lúc, Chu Ninh mặc một chiếc váy đen, mang theo Kỳ Du Du đang mặc một chiếc váy trắng đi tới trung tâm của bữa tiệc. Khi mọi ánh mắt của đám người đổ dồn vào hai người này, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Những người này là lãnh đạo doanh nghiệp, là ông chủ một phương. Sau khi nhìn thấy sự kiều diễm của hai người, liền lập tức thu lại ánh mắt của mình, trong lòng có chút chấn động. Chu Ninh là phu nhân đường gia, lúc này mang theo một cô gái xuất hiện trên sân khấu. Mục đích trong chuyện này đã vô cùng rõ ràng. Đây chính là muốn tuyên bố nữ chủ nhân của Đường Gia đã bắt đầu chuyển từ Chu Ninh qua Kỷ Du Du. Kỷ Du Du lúc này vẫn có chút thận trọng, đối với ánh mắt của những người này có phần khó chịu. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Chu Ninh, cô đã nhanh chóng thích nghi với nhịp điệu này. Các phu nhân và công chúa của những quý tộc khác đã bắt đầu đi tới bắt chuyện cùng Chu Ninh và Kỷ Du Du. Trong này có không ít bạn bè của Đường Ân. Họ đều kinh ngạc khi biết Kỷ Du Du là vị hôn thê của Đường Ân. Loại kinh ngạc này rất ít. Dù sao thì mọi người cũng đã biết Đường Ân không phải là người đi theo thói quen của người khác. Thân thế của Kỷ Du Du mặc dù không tốt, nhưng chuyện đó không đại biểu cho việc Đường Ân sẽ không lựa chọn cô ấy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Ninh cùng Kỷ Du Du đều có chút mệt mỏi. Nhưng lúc này hai người họ vẫn vui vẻ và tiễn khách đi hết đường. Người đó là công chúa của tiểu quốc Italy. Thực chất là một chiếc giày rách. Mẹ của cô ta cũng là một chiếc giày rách thôi. Cô ta cũng là một chiếc giày rách. Đây là phu nhân Thatcher, năng lực rất mạnh, là năng lực cho cả gia tộc. Còn người kia là tiểu thư của gia tộc Tư Đồ, gia tộc làm trong lĩnh vực hàng không. Chu Ninh không sợ người khác làm phiền. Cô nhỏ giọng giới thiệu từng người cho Kỷ Du Du biết, đồng thời gắn lên biệt danh cho những người này. Kỷ Du Du mặc dù nhát gan, nhưng mà IQ cùng EQ của cô cũng rất cao. Cô có thể hiểu được tất cả những gì mà Chu Ninh đang làm. Đây chính là đang hỗ trợ cho cô. Kỷ Du Du đang âm thầm ghi lại. Viên Chiam ở phía sau Kỷ Du Du cũng đem những gì mà Chu Ninh nói ghi tạc trong lòng. Cô biết một số lời của Chu Ninh không phải là nói cho Kỷ Du Du nghe, mà là đang nói cho mình nghe. Ví dụ như vị tiểu công chúa kia, giày rách là như thế nào? Không biết xấu hổ thế nào? Làm sao mới có thể để cho cô ta giúp đỡ Đường Gia? Tất cả những thứ này tập hợp lại với nhau, để trong đầu Viên Chi Am nảy lên một ý tưởng nào đó. Nhớ không? Chu Ninh nhìn Kỷ Du Du gật đầu, cười một tiếng rồi kéo cánh tay của Kỷ Du Du. Nếu nhớ rồi thì ngày mai đi Tây Âu với mẹ. Còn đi nữa sao? Kỷ Du Du có chút giật mình. Sao thế? Có phải là con cảm thấy nhàm chán không? Lúc trước mẹ cũng như thế này, từng bước một đi tới. Nếu như không phải là bởi vì Đường Gia cần một vị phu nhân, mẹ có thể để con hưởng thụ cuộc sống một chút, rồi sau đó mới đi trên con đường cũ này. Chu Ninh thở dài rồi kiên nhẫn nói. Kỷ Du Du hơi đỏ mặt, không dám nói thêm cái gì. Cô không phải người ngu, cô biết Chu Ninh đang làm cái gì, cũng có thể nhạy cảm phát hiện. Chu Ninh sở dĩ làm như thế là để trong đầu Kỷ Du Du toát ra hai chữ: ủy thác. Tình huống này rõ ràng là hoàn toàn giống với các quyết định của các vị vua ngày xưa trước khi chết. Theo lý thuyết, Chu Ninh hiện tại đang là đỉnh cao của độ tuổi trung niên, làm sao lại đưa ra quyết định ủy thác chứ? Nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, nội tâm của Kỷ Du Du liền chấn động không thôi. Chu Ninh muốn đối mặt với Triệu Du. Trận tử chiến của Đường Ân và Triệu Du đã được ấn định vào cuối tháng này, mà Chu Ninh đang muốn tiến hành động thủ sớm với vị Triệu gia lão tổ kia. Trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy ngày nay có thể hơi mệt. Chu Ninh vỗ vỗ bả vai Kỷ Du Du, nhìn thoáng qua Viên Chi Am, sau đó quay người đi về phòng trên lầu. Kỷ Du Du nhìn qua bóng lưng Chu Ninh rời đi, âm thầm cúi đầu xuống. Chị Am, có phải là cô ấy muốn đi động thủ với Triệu Du không? Viên Chi Am cúi đầu khẽ nói. Du Du, có một số việc chúng ta không thể nào chi phối được. Đường Ân là con của cô ấy, cô ấy làm sao có thể để nhìn con mình đi quyết đấu với người khác chứ? Vị phu nhân lại rất bá đạo, đối với chuyện này thì cô ấy lại càng bá đạo hơn mới đúng. Vậy... Kỷ Du Du ngẩng đầu, chân thành tha thiết nhìn Viên Chi Am. Vậy chúng ta có nên nói cho Đường Ân hay không? Viên Chi Am thở dài lắc đầu. Cho dù cô nói với Đường Ân thì có thể làm được gì chứ? Nếu Đường Ân biết nhất định sẽ ngăn chuyện này lại, mà phu nhân lại không muốn để Đường Ân đối mặt với Triệu Du, đến lúc đó phu nhân chỉ có thể vội vàng động thủ, điều đó càng bất lợi hơn cho phu nhân. Vậy phải làm thế nào? Hai mắt Kỷ Du Du lập tức có chút ướt át. Trong khoảng thời gian này cô đã nghe nói về Triệu Du. Cô cũng biết Triệu Du có thực lực vô cùng cường đại. Nếu như Chu Ninh động thủ với Triệu Du mà xảy ra chuyện gì, Kỷ Du Du cũng không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Trong khoảng thời gian này cô đã quen với sự tồn tại của Chu Ninh, giống như là mẹ của cô vậy. Mặc dù không hiền lành mấy nhưng lại luôn bảo vệ và chỉ bảo cho cô rất nhiều. Yên lặng rồi theo dõi thêm. Viên Chi Am trầm mặc một chút cuối cùng vẫn lắc đầu. Chuyện này nếu nói toạc ra, Dựa theo tính tình của Chu Ninh thì cô ấy nhất định sẽ sớm động thủ. Tới lúc đó Đường Ân chỉ sợ là phải gấp gáp trở về. Nếu bây giờ đối mặt với Triệu Du, chỉ sợ hai mẹ con này đều chưa hẳn là đối thủ của Triệu Du. Tốt hơn hết là yên lặng theo dõi. Biết đâu Chu Ninh thực sự có thể giải quyết được thì sao? Tôi... có phải là tôi quá vô dụng rồi không? Kỳ Du Du cúi đầu, nước mắt rơi xuống, trong lòng tràn đầy thất vọng. Không phải. Mỗi người đều có vị trí của mình. Vị trí của cô chính là phu nhân Đường gia, là vợ của Đường Ân. Thứ mà cô cần chính là hình ảnh bên ngoài của Đường gia. Viên Di Am thở dài một tiếng, kéo Kỳ Du Du trở lại phòng. Cô biết Kỳ Du Du có thể ngồi được vào vị trí phu nhân của Đường gia, cũng có thể xử lý tốt vấn đề của Đường gia. Nếu cần một chút thủ đoạn dơ bẩn nào đó, cô chính là thanh kiếm trong tay của Kỳ Du Du. Không cần Kỳ Du Du ra lệnh, thanh kiếm này cũng có thể đả thương người khác. Tin tức phu nhân Đường gia mang theo con dâu đi tới các vũ hội đã nhanh chóng truyền ra, rồi làm chấn động cả dư luận. Trong hoàn cảnh này, ai cũng cảm thấy người con dâu của Đường gia kia đã sắp hóa kén thành bướm rồi. Cô ấy kết hôn với vị thiếu gia Đường gia kia chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lúc này Đường Ân đang ở châu Phi, anh vẫn chưa biết chủ ý của Chu Ninh, vậy mà đã cực đoan đến như thế. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Đường Ân cùng Đông Phương Yên đều có chút tiến bộ. Chỉ là đối với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Đường Ân vẫn chưa có một chút manh mối nào. Dựa theo lời nói của Đông Phương Yên, cũng như những ghi chép của Bát Đại Thế Gia, bên trên nhập thánh hoàn toàn tồn tại loại cảnh giới này. Những người bước vào cảnh giới này nghe nói đều đã trở thành truyền thuyết. Đường Ân không biết mình có cảnh giới này bao xa, bởi vì anh chỉ biết đến tên gọi của cảnh giới này, chứ không hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc bước vào cảnh giới này được. Trăng lên giữa trời, Đường Ân thu công pháp lại rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Mặt hồ xa xa có từng đợt gợn sóng, chính là do yêu thú dưới nước đang nhìn chằm chằm phương hướng của Đường Ân. Mấy ngày nay đều như vậy, tuy rằng Đường Ân cùng Đông Phương Yên chiếm cứ nơi này, nhưng con yêu thú này không tấn công gì, chỉ thỉnh thoảng trồi lên mặt nước rồi ngó chừng hai người mà thôi. Đường Ân cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, mượn nhờ ánh trăng rồi đi vòng quanh bên hồ. Đám người nguyên thủy xa xa nhìn thấy cảnh này lập tức nhìn chằm chằm Đường Ân như là lâm đại địch vậy. Hai tay siết chặt ngọn giáo nhưng không có ai dám động thủ. Đường Ân không thèm để ý, chỉ đi một vòng quanh hồ, nghĩ cách nâng cao cảnh giới của mình. Đồng Phương Yên đi ra khỏi khu rừng phía xa, nhìn động tác lúc này của Đường Ân, có chút cúi đầu rồi thở dài một tiếng. Hiện tại vẫn chưa tìm được George, mà theo thời gian trôi qua, áp lực từ Triệu Du gây ra càng lúc càng lớn. Nếu như đến kỳ hạn một tháng, Đồng Phương Yên cũng không biết được Đường Ân có phải là đối thủ của Triệu Du hay không nữa. Chẳng qua là trong nội tâm của Đông Phương Yên đã có chuẩn bị đầy đủ, cô sẽ không để cho Đường Ân đi đối mặt một mình. Tất cả những gì cô phải làm là vững vàng đứng ở bên cạnh anh. Về phần kết quả như thế nào, Đông Phương Yên không hề nghĩ tới. Dù sao thì con trai cũng đã giao cho Dương Đan đi. Đông Phương Yên mặc dù không yên lòng nhưng cũng không có ràng buộc gì lớn. Đường Ân đi một vòng quanh hồ, sau khoảng cách mấy trăm mét, anh mới chậm rãi dừng lại, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Đường Ân hơi khựng lại. Lúc này trong hồ nước nổi lên từng đợt bọt sóng, yêu thú trong hồ cũng dần lộ đầu ra. Đường Ân nhìn cảnh này lập tức kinh ngạc lên, bởi vì anh phát hiện yêu thú dưới hồ nước này dường như đang ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, rồi phát ra tiếng hít thở. Hô hấp ánh trăng. Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua hơi sững sờ. Mặt trăng hình bầu dục đang treo cao trên bầu trời, trông như một chiếc đĩa sáng. Mà ánh trăng rơi trên mặt hồ, dường như cùng với dao động của nước hồ, nó dần dần tụ về phía cơ thể của yêu thú này. Phát hiện này khiến hai mắt của Đường Ân tỏa sáng, giống như lập tức bắt được thứ gì đó có ích vậy. Đường Ân giật mình một cái, khoanh chân ngồi tại chỗ, sau đó hơi ngẩng đầu lại, nhắm mắt, như đang thưởng thức ánh trăng vậy. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên người của Đường Ân giống như phủ lên cơ thể anh một lớp xương bạc trắng vậy. Đường Ân vội vàng vận hành tiên thần lục, công pháp vận chuyển trong người một lúc lâu. Bên ngoài cơ thể của anh dần dần hình thành các đạo vòng xoáy. Âm thanh ầm ầm từ bốn phía truyền đến, đó chính là thiên địa nguyên khí đang tràn vào trong cơ thể của Đường Ân. Những nguyên khí này tràn vào khiến cho nhịp thở của anh trở nên ổn định hơn. Miệng và mũi cũng thở ra một đường dài màu trắng. Đồng Phương Yên ở phía xa nhìn vào có chút không hiểu. Bởi vì mấy ngày hôm nay, Đường Ân đều tu luyện theo kiểu này. Hơn nữa dị tượng quanh người cũng không có gì thay đổi. Xa xa trong mặt hồ, con yêu thú kia ngẩng đầu, hống hống nhìn thoáng qua Đường Ân, sau đó di chuyển cơ thể của mình, giống như là không nguyện ý ở gần Đường Ân vậy. Hồi lâu sau, Đường Ân mở hai mắt ra, cẩn thận cảm nhận một chút rồi tự giễu nở nụ cười. Anh phát hiện hành động vừa rồi của mình dường như vô dụng, nguyên khí trong cơ thể giống hệt như mấy ngày trước. Loại phương pháp này hình như cũng không phải là cách để tu luyện thành cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chẳng lẽ là do phương pháp sai? Đường Ân cau mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa đưa ra kết luận, chỉ có thể đứng dậy, lại đi vòng quanh hồ. Yêu thú trong hồ dường như có thể cảm giác được ánh mắt của Đường Ân. Khi Đường Ân tới gần, nó liền xoay người bơi đi chỗ khác. Đường Ân mở miệng cười, không có từ bỏ ý định, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cơ thể con yêu thú này. Anh có cảm giác con yêu thú này đang tu luyện cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu không thì con yêu thú này nửa đêm nổi lên mặt nước chỉ để hít thở không khí trong lành thôi sao? Khi Đường Ân đang còn quan sát yêu thú, Chu Ninh đã mang theo Kỷ Du Du kết thúc hành trình ở Đông Nam Á và đang bay đến Bắc Kinh. Tình hình trong nước sau khi Từ Gia sụp đổ, có thể nói là Đường Gia có rất nhiều thay đổi. Sau khi thôn tính rất nhiều tài sản của Từ Gia, thực lực của Đường Gia đã nâng lên một cấp độ mới. Thực ra trong lúc rối ren này, trừ Đường Gia thì có rất nhiều gia tộc khác được hưởng lợi. Những gia tộc được hưởng lợi này nhanh chóng phát triển dưới cánh chim của Đường Gia. Một số gia tộc hạng 3, hạng 4 đã phát triển thành gia tộc hạng nhất. Thậm chí còn có gia tộc đã phát triển thành hình dáng ban đầu của một gia tộc cấp cao. Khi Chu Ninh mang theo Kỷ Du Du đáp xuống Bắc Kinh, những gia tộc trong nước này rối rít xuất hiện và tổ chức một buổi vũ hội long trọng ở khách sạn lớn nhất Bắc Kinh. Có nhiều gia tộc đánh nhau đến vỡ chán để có thể tham gia được buổi vũ hội này. Thậm chí còn có ít người đến khách sạn từ giữa trưa. Thứ nhất là để biểu thị sự tôn kính của mình với Đường Gia. Thứ hai là muốn sớm một chút tới, để xem có thể liên lạc với một vài gia tộc hữu dụng ở đây hay không. Bản chất của thương nhân chính là như vậy. Vì lợi ích có thể làm ra hết thảy. Sau khi màn đêm buông xuống, Chu Ninh mang theo Kỷ Du Du nhanh chóng đi tới. Chiếc Rolls Royce sang trọng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngay từ khi nó mới tiến vào. Khi xe dừng lại, 8 vệ sĩ từ phía trước và phía sau bước tới kính cẩn mở cửa. Chu Ninh bước ra khỏi xe trong một chiếc váy đen. Còn Kỷ Du Du thì vẫn như cũ là một chiếc váy màu trắng. Có lẽ là do uống nhiều thạch nhũ cho nên Chu Ninh nhìn như mới khoảng 30 tuổi. Mà Kỷ Du Du thì giống như một cô gái đang tuổi mới lớn, toát lên vẻ trong sáng và xinh đẹp. Chu Ninh đưa tay lên và mỉm cười, vô số tiếng vỗ tay xung quanh lập tức vang lên. Cả hai cùng nhau bước qua thảm đỏ rồi tiến vào sảnh khách sạn. Trong đại sảnh, hàng trăm doanh nhân kinh doanh đã tụ tập. Những người này đều đến vì Đường Gia, cũng đều đến để chiêm ngưỡng một chút phong thái của Đường Gia. Ở phía sau đại sảnh, Hàn Tư Vũ mang theo người của Hàn Gia quay xung quanh trong góc. Dương Hồng Lâm mang theo người ở Bắc Kinh cũng chiếm một góc để ngồi. Hai phe này giống như là hai thế lực, mơ hồ đem Chu Ninh cùng Kỷ Du Du bảo vệ lại. Trong đám người, Lý Sương nhìn thấy con gái của mình đi tới giữa sân khấu, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này, sự nổi lên của Đường Gia đã kéo theo sự phát triển của Kỷ Gia. Từ một gia tộc hạng 3 ở Bắc Kinh, sau một thời gian ngắn liền phát triển thành gia tộc hạng 2. Thậm chí mỗi lần ra ngoài đều có người duy trì phép xã giao. Lý Sương biết chuyện này khác xa với những gì mà mọi người vẫn nghĩ. Nhưng mà thông gia của Đường Gia, tâm tình của Kỷ Gia vẫn còn có chút phức tạp. Đường Gia chiếm được ưu thế lớn như vậy, chẳng lẽ Kỷ Gia không thu hoạch được lợi ích gì lớn hơn sao? Trở thành gia tộc cao cấp thì không có khả năng, nhưng trở thành gia tộc nhất lưu thì có vấn đề gì không? Kỷ Chính ở một bên thở dài một tiếng, buồn buồn giơ ly lên, đáy lòng không biết phải nói như thế nào. Lát nữa tôi sẽ đi gặp Du Du một chút. Chúng ta thế nào cũng là ba mẹ của nó. Lý Sương ở một bên tự tin nói ra. Gặp mặt ư? Kỳ Đan ở một bên mỉa mai cười. Cô chẳng lẽ không rõ khoảng thời gian này Du Du căn bản không nghe điện thoại của cô sao? Đường Gia cho tới nay đã bao giờ nói với người ngoài chúng ta là thông gia của họ chưa? Vậy thì làm sao chứ, máu mủ tình thâm, cô làm sao mà biết được chứ? Lý Sương ngạo mạn nói. Kỳ Đan cười lạnh, cũng lười nhìn Lý Sương. Vương Lăng ở một bên mở miệng nói ra. Chị đại của ta lúc nãy đã nói rồi, Hôm nay ai cũng không cho phép quấy rầy hai vị phu nhân của Đường gia, nhất là người của Kỷ gia các người. Kỷ Chính sững sờ cúi đầu không nói chuyện. Lý Sương có một chút tức giận lập tức đứng lên. Người là cái thá gì? Người chỉ là một con chó của Dương Đan Ni, mà Dương Đan Ni cũng chỉ là một con chó của Đường Ân thôi, con rể của ta mà thôi. Người cũng dám nói như vậy sao? Lý Sương. Kỷ Đan nhìn thấy Vương Lăng bị mắng liền có chút giận dữ. Vương Lăng không thèm để ý chút nào, vung cánh tay của mình lên. Đừng trách ta không có nói cho người biết, chuyện này chính là Kỷ Du Du phu nhân đã an bài. Nếu như người của Kỷ gia tìm đến cô ấy sẽ lập tức đuổi các người đi. Người... Sắc mặt Lý Sương hơi đổi một chút, nhìn sắc mặt đầy mỉa mai của Vương Lăng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Cô có thể khẳng định Vương Lăng không lừa cô, cũng không có lá gan để đi lừa. Nói như vậy chuyện đó là do Kỷ Du Du phân phó thật. Tự mình chặt đứt mất con đường của mình, còn đến đây đòi ân tình sao? Nếu như tôi là cô, hôm nay tôi sẽ không mặt dày đi vào đây, và làm mề nhà đi ngủ rồi. Kỷ Đan căn bản không nể mặt Lý Sương mà mỉa mai nói. Người nói ai? Lý Sương lập tức xù lông lên. Nói ai à? Tôi đang nói ai? Chả lẽ cô không hiểu sao? Kỷ Đan cũng không sợ Lý Sương, chế nhạo nói. Chính cô đã làm gì với Du Du? Cô chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao? Ở đây nhắc đến tình mẫu tử nữa sao? Cô còn có mặt mũi nào nữa không? Kỷ Đan! Lý Sương giống to, ánh mắt xung quanh rối rít nhìn sang. Vương Lăng lãnh đạm đứng lên, lấy ra bộ đàm. Nếu như Lý Sương nói thêm câu nữa, Vương Lăng hiện tại liền gọi người vào, sau đó trực tiếp đem Lý Sương đuổi ra ngoài. Đủ rồi! Kỷ Chính rốt cuộc không chịu nổi nữa, lạnh lùng quát lớn. Khi vũ hội kết thúc, không ai được phép tìm Du Du, đều quay về hết cho tôi. Sắc mặt Lý Sương không được tốt lắm, tâm tình phức tạp ngồi trở lại vị trí của mình. Những người xung quanh kinh ngạc nhìn họ, thấy không có vấn đề gì quá lớn liền giải tán. Nhìn sang chỗ khác, trên tầng 2 của khách sạn là một phòng tiếp khách rộng rãi. Chu Ninh mang theo Kỷ Du Du, nhìn Vương Lão ngồi ở trước mặt, sắc mặt biểu hiện vô cùng bình thường. Đây chính là vị phu nhân kế tiếp của Đường gia sao? Vương Lão ngẩng đầu nhìn Kỷ Du Du rồi âm thầm gật đầu. Không sai, có phong thái của đại gia, trông rất xứng với mặt ngoài của Đường gia đấy. Chu Ninh mỉm cười. Vương Lão, trước khi tôi tới đây, Kiến Quốc đã để tôi nói với chú một câu. Chuyện gì? Vương Lão ngẩng đầu cau mày dò hỏi. Kiến Quốc nói khi nào chú đổi ý, anh ta sẽ tiếp nhận. Tôi cùng Kiến Quốc còn độ tuổi xuân xanh, cho nên sinh ra cho chú một đứa cháu rể thì vẫn không có vấn đề gì. Chu Ninh mỉm cười. Vương Lão sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vương gia có quy củ của Vương gia, ta sẽ không quấy rầy các người. Chu Ninh mỉm cười, cũng không để ý lắm. Gần đây một ít tài sản trong nước đều nằm trong tay của Đường gia, nhưng rất nhiều chuyện chúng tôi đã hiểu rõ. Chúng tôi sẽ không có ý định độc quyền, cũng không có ý định trở thành một triệu gia thứ hai. Đường gia chính là Đường gia, làm ăn chính là làm ăn. Như vậy cũng tốt. Vương Lão ngẩng đầu khoát tay nói ra. Ta không quan tâm các người đi tới được đến mức nào, các người nhớ những gì hôm nay mình nói là được. Đương nhiên. Chu Ninh gật đầu. Vương Lão nhìn Chu Ninh đầy ẩn ý, quay người sang vịn tay Hoàng Đình rồi đi thẳng xuống lầu. Chuyến này tới đây Vương Lão tới trong bí mật, không muốn làm kinh động nhiều người. Nếu không thì đối với Đường gia, chuyện đó cũng không có chỗ tốt gì. Đi thẳng xuống lầu rồi đi vào cửa sau, Vương Lão lúc này mới thở dài một hơi. Vương Lão, ngài không hỏi ý định của Chu Ninh sao? Hoàng Đình nhìn Vương Lão. Vương Lão lắc đầu. Ta không cần hỏi nữa, cô ta chính là thế. Nếu cô ta muốn động thủ thì chúng ta cứ chờ xem. Cho dù cô ta động thủ thế nào thì tới lúc đó cũng không làm loạn trong nước được. Vâng. Hoàng Đình gật đầu không nói thêm gì nữa. Hai người lên xe, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn khách sạn này, rồi sau đó rời đi cùng đội xe. Trong khách sạn, vũ hội vẫn còn tiếp tục. Chu Ninh đưa Kỷ Du Du đi gặp rất nhiều nhân vật thượng lưu, sau đó thu xếp cho Viên Chi A mang theo Kỷ Du Du đi về nghỉ. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là để Kỷ Du Du ở một chỗ cùng đám người Dương Hồng Lâm và Hàn Tư Vũ. Trước mặt những người này, Kỷ Du Du không cần phải câu nệ nhiều, cho nên cũng không khác gì nghỉ ngơi. Dương Hồng Lâm nhìn Kỷ Du Du, sau đó nhìn con gái mình, nhẹ nhàng thở dài một cái. Trong lúc nhất thời không biết nghĩ gì. Về phần Hàn Tư Vũ chỉ là nhìn vào thần sắc của Kỷ Du Du, trong lòng liền có mấy phần ao ước. Cũng không phải là ao ước địa vị của Kỷ Du Du, bởi vì địa vị của Hàn Tư Vũ bây giờ mặc dù kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Chỉ ít là trước mặt người khác vẫn sẽ được tôn trọng. Điều khiến cô ao ước là tình yêu của cậu thanh niên kia với lời thề của cậu thanh niên này đối với thế giới. Bữa tiệc khiêu vũ mãi đến khuya mới kết thúc, sau khi Vương Lăng cảnh cáo, Kỳ Gia thực sự không quay lại tìm Kỳ Du Du nữa. Sau khi vũ hội kết thúc, Kỳ Du Du mang theo Viên Chi Am cùng Dương Đan Ni về trên lầu, trong tay ôm Đường Đông Phương, trên mặt cũng tràn đầy niềm vui, còn Chu Ninh thì cũng lập tức đi ra cửa sau. Lần này không ai biết Chu Ninh đi đâu, chỉ biết sau khi rời đi, Chu Ninh liền đi tới sân bay. Miêu Bách đang đứng ở ngoài sân bay, nhìn Chu Ninh đi tới liền khom người nói ra. Lão già chắc là ngày kia sẽ trở về, đến lúc đó cũng sẽ đem theo nhiều thứ đi cùng. Cậu ấy nói phu nhân chờ cậu ấy dưới chân núi Vương Ốc Sơn. Được, Chu Ninh gật đầu, không nói thêm gì lập tức leo lên máy bay. Khoảng thời gian này cô một mực mang theo Kỳ Du Du ở bên cạnh, thật ra là muốn báo hiệu cho cả thế giới biết Đường gia đã có phu nhân mới, cũng chuyển giao danh hiệu này đến trên tay của Kỳ Du Du. Về phần Chu Ninh, cô muốn đối mặt với Triệu Du. Dù cô biết rõ Triệu Du có thực lực rất mạnh, nhưng Chu Ninh cô đời này đã sợ ai bao giờ chứ? Nếu cho cô đủ thực lực thì cô còn có thể đâm thủng cả trời. Sau 3 tiếng, máy bay của Chu Ninh đáp xuống sân bay dưới chân núi Vương Ốc Sơn. Thành phố nhỏ này đã nhận được thông báo từ lâu. Lúc này phần lớn cư dân trong thành phố đã dọn đi hết rồi, chỉ còn một số người có tình cảm sâu nặng mới ở lại nơi này. Chu Ninh xuống máy bay rồi nhìn về phía Vương Ốc Sơn. Cô cũng không rõ là Triệu Du hiện tại đang ở Vương Ốc Sơn hay là ở dưới hạ du của con sông đó. Cô vội vàng lên xe rồi đi thẳng tới một biệt thự nhỏ ở ngoài thành phố. Sau khi đi vào biệt thự, người ở trong liền lập tức đứng dậy rồi khom người cúi chào Chu Ninh. Chu Ninh chậm rãi đi vào, ánh mắt rơi vào trong mô hình cồn cát ở trung tâm phòng khách. Phía trên chính là mô hình núi Vương Ốc Sơn và địa hình xung quanh, trên đó còn cắm mấy cái cờ nhỏ màu đỏ. Đã tìm hiểu được vị trí rồi sao? Chu Ninh trực tiếp hỏi thẳng. Tạm thời vẫn chưa chắc chắn được, nhưng mà theo tình báo thì có thể phân tích ra được, Triệu Du hẳn ở ngay hạ du của con sông lớn. Chu Ninh nhẹ gật đầu, híp mắt rồi lạnh lùng nói. Tính toán một chút, cần dùng bao nhiêu thuốc nổ? Đã tính toán được, dựa theo tốc độ và phản ứng của bà ta, chúng ta cần kích nổ tất cả cùng một lúc. Nếu thuốc nổ quá ít thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy tôi đề nghị tốt nhất là dùng 200 tấn thuốc nổ trở lên. Tất cả thuốc nổ phong tỏa ở trên thượng lưu, rồi dần dần dụ bà ta tới nơi đó. Miêu Bách nhẹ nhàng nói. Vậy thì dùng 200 tấn. Chu Ninh vung tay lên. Miêu Bách hơi lúng túng một chút. Thuốc nổ thì dễ nói, có thể chuyển vào được, nhưng dẫn dụ bà ta tới đó thì có chút khó khăn. Tôi thế dụ bà ta. Chu Ninh không nói hai lời trực tiếp lạnh giọng nói ra. Không được. Miêu Bách quả quyết cự tuyệt. Phu nhân, quá nguy hiểm, lợi bất cập hại. Cái gì mà lợi bất cập hại chứ? Nếu mạng của tôi có thể đổi được mạng với bà ta thì sao mà lại lợi bất cập hại được chứ? Huống hồ ngoài tôi ra, còn ai có thể dụ bà ta được nữa? Chu Ninh lạnh lùng nhướng mày. Giọng điệu của Miêu Bách đình trệ lại, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào. Nếu tính ra, người của Đường gia mặc dù không ít, hơn nữa phía dưới lại có thêm nhiều người, nhưng người có thể dẫn dụ được Triệu Du e là cũng chỉ có một mình vị phu nhân trước mặt này. Đường Ân là con trai tôi, chẳng nhẽ ta lại để con mình đi tử chiến với bà ta sao? Chu Ninh hỏi ngược một câu, cười lạnh nói. Hơn nữa Chu Ninh này có sóng gió nào mà chưa từng trải qua chứ? So chiều với vị Triệu gia lão tổ này một chút thì cũng không có cái gì là không được. Lão già sẽ không đồng ý, Miêu Bách vội vàng nói. Vậy thì để anh ta đi đi. Chu Ninh hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Anh ta có năng lực này không? Miêu Bách trầm mặc lại. Ông đương nhiên biết năng lực của Đường Kiến Quốc, nhưng nếu để dẫn dụ Triệu Du thì Đường Kiến Quốc thực sự chưa chắc đã có tác dụng bằng Chu Ninh. Chu Ninh là phu nhân Đường gia, địa vị cùng Triệu Du không kém bao nhiêu. Hơn nữa Chu Ninh còn là một người ngang ngạnh, chỉ cần đứng ở đó giở thói độc đoán của mình ra, nhất định sẽ khiến cho lão tổ của Triệu gia tức giận. Những người trong phòng ngẩng đầu nhìn nhau một cái, sau đó lại nhao nhao nhìn về phía của Miêu Bách. Chuyện này nói khó nghe một chút thì chính là đi vào chỗ chết. Cho dù có thể may mắn giết được Triệu Du thì an nguy của bản thân cũng chưa chắc được đảm bảo. Lập tức đưa ra kế hoạch cẩn thận, tối nay ta muốn nhìn thấy kế hoạch đó. Miêu Bách hít sâu một hơi, quay người đi ra ngoài cửa, nhìn bóng lưng của Chu Ninh rời xa. Miêu Bách do dự một chút, sau đó vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Kiến Quốc. Sau khi Đường Kiến Quốc biết tin này, lập tức trầm mặc lại, một lúc sau mới mở miệng nói ra. Miêu Bách, Ông đem kế hoạch vạch ra cẩn thận một chút. Nếu Chu Ninh không dẫn dụ được Triệu Du, vậy thì tôi sẽ ra tay. Nếu dẫn dụ được thì tôi sẽ đứng ở sau chỉ huy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Miêu Bách không nghĩ tới Đường Kiến Quốc vậy mà lại không phản đối. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì được chứ? Đường Kiến Quốc cười lạnh dò hỏi. Ông cảm thấy Chu Ninh sẽ chết trên tay của Triệu Du hay sao? Nếu Chu Ninh mà chết trên tay của bà ấy, tôi sẽ liều mạng xông lên. Nếu như cả hai cùng chết, tôi cũng sẽ chết theo. Tôi sẽ đi xuống âm tào địa phủ bắt Chu Ninh lại, rồi sẽ đánh nhau với Triệu Du. Tiếng nói vừa dứt, Đường Kiến Quốc trực tiếp cúp điện thoại. Miêu Bách nghe Đường Kiến Quốc nói xong liền cảm thấy có chút khó chịu. Khi cả ba mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, Đường Kiến Quốc mang theo ông cùng Chu Ninh một đường vượt mọi chông gai mới có vị trí bây giờ. Ba người lúc đó phóng tầm mắt ra toàn thế giới, nhưng cũng không để ai vào mắt. Trên đường đi có quá nhiều gian nan và quá nhiều chông gai, nhưng cả ba người họ đều không hề nản chí. Cả ba mạnh mẽ đi tới con đường đầy huy hoàng. Bây giờ trước mặt ba người chính là một ngọn núi cao, là một con đường càng có nhiều chông gai hơn. Hai vợ chồng này ôm ý nghĩ chết chung với Triệu Du để giảm bớt lo lắng cho con trai của mình. Tất cả những điều này đều là vì Đường Ân, cũng là vì Đường gia, có lẽ còn nhiều hơn là vì chính họ. Miêu Bách ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh rồi quay người trở lại trong phòng. Ông muốn lập ra một kế hoạch kỹ lưỡng hơn nữa. Kế hoạch này không chỉ có thủ đoạn của Chu Ninh, mà còn có hậu chiêu của Đường Kiến Quốc, hơn nữa còn có một phần sức lực của ông. Lúc này ở Châu Phi chính là đêm khuya. Đường Ân nhìn chằm chằm vào yêu thú ở phía xa, lông mày hơi cau lại. Mấy ngày nay Đường Ân nhàn hạ vô sự, thích ở bên hồ tản bộ, nhưng thật ra là đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào con yêu thú kia. Con yêu thú này ngày nào cũng làm một điều giống nhau, đó là tranh thủ lúc trăng lên rồi xuất hiện, ngẩng đầu hấp thụ tinh hoa của ánh trăng. Đường Ân không biết mình có hình dung đúng hay không. Dù sao thì mỗi ngày anh đều nhìn thấy con yêu thú này ngoi lên rồi ngẩng đầu hưởng thụ ánh trăng. Chần chờ một lúc lâu, Đường Ân mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu vận hành tiên thần lục trong cơ thể. Trong nháy mắt này, nguyên khí xung quanh dường như bị hấp dẫn, phát ra tiếng xì xào rồi lập tức tuôn vào trong cơ thể của Đường Ân. Đây chính là thành quả tu luyện mấy ngày nay. Mặc dù anh không cảm nhận được manh mối để tu luyện tới thiên nhân hợp nhất, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được thực lực của mình đang gia tăng. Vô tận nguyên khí hội tụ đến trong cơ thể của Đường Ân, sau đó xông vào kinh mạch rồi phát ra tiếng vang ầm ầm. Lúc này cả người Đường Ân giống như là đang ngâm trong nước ấm vậy. Xung quanh cơ thể toát ra làn xương trắng. Những làn xương trắng này trông rất mù mịt, khiến cho người khác cảm thấy như là hư ảo vậy. Yêu thú trong hồ từ xa đem ánh mắt nhìn về phía Đường Ân. Nó phun ra mấy bóng nước rồi chậm rãi lặn xuống. Đường Ân không phát hiện được hành động của yêu thú, chỉ cảm thấy khi mình tăng tốc độ tu luyện thì nguyên khí trong người cũng tăng tốc độ đi qua kinh mạch. Loại tốc độ này dường như đã gần đạt tới một giới hạn nào đó, khiến Đường Ân có chút không chịu nổi. Tuy nhiên do không có manh mối về thiên nhân hợp nhất, đã khiến Đường Ân cắn răng một cái, nguyên khí trong cơ thể lập tức lưu chuyển nhanh hơn. Tiếng vang ầm ầm dường như đang vang lên trong tâm trí của Đường Ân. Tiếng vang thuần túy này chính là âm thanh của nguyên khí đang đi xuyên qua kinh mạch. Đây là do tốc độ tu luyện quá nhanh nên cơ thể mới sinh ra phản ứng lại. Sương mù xung quanh vẫn còn cuồn cuộn lên quanh người của Đường Ân. Khi thì hình thành một con quái vật, khi thì hình thành như một dòng sông phẳng lặng. Lúc này Đường Ân mở hai mắt ra rồi phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị trọng thương, suýt chút nữa là ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra thế? Đồng Phương Yên ở xa xa nhìn thấy Đường Ân, sau khi phát hiện ra anh xảy ra vấn đề, cô lập tức lao tới rồi đỡ lấy cánh tay của Đường Ân. Anh đừng có vận công nữa, đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Đường Ân cảm thấy kinh mạch toàn thân đau nhói, vội vàng dừng công pháp lại. Nhưng mà lúc này hình như đã muộn, cơn đau nhói đã khiến cho Đường Ân chảy đầy mồ hôi trên trán. Khi những giọt mồ hôi này rơi xuống, Đường Ân cắn chặt hai hàm răng của mình rồi sụi lơ trong ngực của Đông Phương Yên. Đường Ân, Đường Ân! Đông Phương Yên sợ hãi, một tay cầm lấy tay của Đường Ân, đem Đường Ân dìu lên rồi vọt tới căn nhà của hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.